Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, tuyệt đối thực lực. Người một khi mất đi lý trí, vậy biết làm rất nhiều điên cuồng sự việc. Lúc này, ở Rowan trong mắt, một mực tìm có thể để cho hắn báo thù công cụ. Rốt cuộc, để cho hắn nhìn thấy, trên bàn có một cái gọt trái táo dao trái cây. Hắn biết, cái đó chính là hắn báo thù công cụ. Vừa vặn bàn ngay tại bên trái phía trước. Hắn chỉ cần xông tới, một cái cầm đao, sau đó thọt vào Diệp Trần trên mình, là có thể hoàn thành hoàn mỹ báo thù. Chết ở cái hội sở này bên trong, chỉ cần hắn phân phó không nói ra, vậy thì không ai dám nói ra. Đây là hắn chỗ sức mạnh. Nghĩ tới, hắn liền phải hoàn thành. Rowan rốt cuộc hạ định quyết tâm, dưới chân đột nhiên đi trước mặt chạy tới, một cái nhặt lên dao trái cây. Sau đó liền hướng Diệp Trần trên mình thọc đi qua. Hắn thề, đây đã là hắn nhanh nhất tốc độ. Có thể nói, đây là hắn đời này phát ra khí lực lớn nhất. Chính là vì đem người trước mắt này giết đi. Cái này chà đạp hắn tôn nghiêm người. Phải chết. Đến. Liền đến nhanh. Rowan có thể cảm giác được. Mình đau đã sắp đâm vào Diệp Trần thân thể. Chỉ cần không điểm lẻ một giây là được. Nhưng mà, bỏ mặc hắn cố gắng thế nào, cái này không điểm lẻ một giây giống như là dừng lại như nhau. Đao trong tay làm sao cũng không thể đâm vào Diệp Trần trong thân thể. Ngay tại hắn bên ngoài thân thể mặt dừng lại. Người còn muốn giết ta? Rất nhanh, hắn liền biết là Diệp Trần tay bắt được hắn cổ tay. Để cho hắn cầm đao tay lại cũng đừng không thể tiến về trước chút nào. Tất cả mọi người đều nhìn một màn này. Khó tin nhìn Rowan, đại khái là không nghĩ tới Rowan còn sẽ tự mình động thủ. Nhìn Diệp Trần vậy một đôi bình tĩnh ánh mắt, Rowan vậy 10 phần bình tĩnh nói. Không sai, ta chính là muốn giết ngươi. Nhưng vừa nói, hắn cả người lần nữa kích động. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là mảnh vụn? Ngươi lấy là ngươi có chút thân thủ liền có thể làm gì liền sao? Ngươi lấy là ngươi hiện đang bảo vệ liền Tần Nhược Tuyết là được sao? Ta cũng không tin ngươi không rời đi Giang Châu. Chờ ngươi vừa đi, lão tử đây sẽ đối nàng động thủ. Rowan có chút cuồng loạn vừa nói. Chân chính chính người điên. Đổi được vô cùng cuồng ngông. Hắn tự hồ là và Diệp Trần đánh lên. Diệp Trần càng là bảo vệ Tần Nhược Tuyết, hắn thì càng sẽ đối Tần Nhược Tuyết ra tay. Rowan, ngươi... ngươi thật là quá đáng. Tần Nhược Tuyết vậy trợn to mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới. Rowan lại sẽ nói như vậy. Cái này làm cho nàng nên làm cái gì? Ha ha. Tần Nhược Tuyết. Ngươi không phải lấy vì ngươi có một người cao thủ bảo vệ là được sao? Ta nói cho ngươi. Vô dụng. Trừ phi hắn cùng ngươi nửa bước không rời. Nếu không, ta tổng sẽ tìm được cơ hội đối với ngươi ra tay. Rowan vui vẻ cười to trước. Không che giấu chút nào mình mục đích. Trước mặt nhiều người như vậy trước nói thẳng ra. Lợi hại. Một chiêu này. Đúng là đủ tuyệt. Diệp Trần là người ngoài. Không thể ở Giang Châu một mực ngây ngô. Có thể Tần Nhược Tuyết là người bản xứ. Nàng ngay tức thì là không đi được. Cũng không khả năng một mực ở nhà không ra khỏi cửa chứ. Chỉ cần ra cửa. Lấy Rowan nóng nảy. Khẳng định sẽ động thủ. Tâm thần mọi người rét một cái. Đều là nhìn Diệp Trần và Tần Nhược Tuyết. Trong lòng bỗng nhiên có chút nhìn có chút hả hê đứng lên. Dẫu sao, Diệp Trần chỉ là ngày hôm nay cứu Tần Nhược Tuyết. Cái này sau này phát sinh chuyện gì còn chưa nhất định đâu. Sau này an nguy cũng còn không biết là cái tình huống gì. Tần Nhược Tuyết cả người run rẩy, bỗng nhiên không biết làm sao bây giờ. Nàng cũng sợ, Rowan thật sự là cử chỉ điên rồ. Giống như là cổ đại tẩu hỏa nhập ma người như nhau. Hoàn toàn không bị khống chế. Người nhưng quên mất một chuyện. Người có thể đùa bỡn vô lại. Chờ sau này động thủ. Nhưng ta cũng có một cái có thể làm một mẻ. Khỏe suốt đời biện pháp. Diệp Trần nhìn phách lối cười lớn Rowan. Bỗng nhiên nói. Trong mắt mang theo nụ cười tự tin. Làm một mẻ. Khỏe suốt đời. Có ý gì? Rowan cẩn thận suy nghĩ một chút. thật vẫn không nghĩ ra. Trực tiếp hỏi nói, ngươi có biện pháp gì? Rất đơn giản. Diệp Trần cười nhạt, chỉ muốn ngươi chết, liền không ai dám ra tay. Vậy không người khi dễ Nhược Tuyết. Cái gì? Ta chết? Rowan nghe nói như vậy, đầu tiên là sợ run một tí, ngay sau đó có chút sợ hãi. Nhưng suy nghĩ một chút trước, tại chỗ như thế nhiều người ở đây, hắn thật giống như vậy không việc gì sợ. Không, ngươi không dám đối với ta động thủ. Ngay trước như thế nhiều người giết ta, chính ngươi vậy không sống nổi. Rowan lạnh lùng nói, ngươi vì cứu một người phụ nữ, cầm mình cho nhập vào. Ngươi cảm thấy ngươi đáng giá sao? Phải không? Người chung quanh cũng cho là như vậy. Dẫu sao, Diệp Trần là một cái người ngoài, và Tần Nhược Tuyết cũng chỉ là bạn bình thường. Có thể cứu nàng một lần, đã là rất đáng quý. Chẳng lẽ vì Tần Nhược Tuyết, còn muốn đem mình nửa đời sau cũng nhập vào sao? Đây nhất định là không được. Diệp Trần, ngươi không nên vọng động. Tần Nhược Tuyết nắm một cái Diệp Trần tay, nhắc nhở một câu, khẽ lắc đầu. Diệp Trần cười một tiếng, ngay sau đó nhìn Rowan, nói, mới vừa ta cũng đã cùng ngươi nói qua, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế và thủ đoạn nhỏ đều không có bất kỳ chỗ dùng. Lời này, phốc thử, chấm ngoặc kép, không cùng Rowan cẩn thận lại phẩm đọc một câu lời này. Hắn liền cảm giác được mình trên ngực chợt lạnh, ngay sau đó, một cổ dây dứt cảm giác đau đớn liền truyền tới. Rowan cúi đầu xuống, liền nhìn vậy cầm dao trái cây liền cắm ở tim hắn vị trí. Đỏ thẫm vết máu tất cả đều duỗi đi ra. Hắn cảm giác mình hô hấp càng ngày càng gấp rút, giống như là sắp không thở được. Chật vật chuyển động đầu, nhìn một cái Diệp Trần, chỉ gặp trên mặt của đối phương đều là nụ cười, một chút cũng không có cái gì lo lắng. Hắn đến hiện tại mới rõ ràng liền câu nói kia, tuyệt đối thực lực có thể vượt qua hết thảy, cho dù là kim tiền và luật pháp, ở tuyệt đối thực lực trước mặt cũng là như vậy, không chịu nổi một kích. Bành, Rowan thân thể trực tiếp té xuống đất, người chung quanh đều là một câu nói đều không nói được. Nam này thật giết chết Rowan như vậy quả quyết, không ngừng lại chút nào, thật là quá đáng sợ. Hắn nhất định chính là một động vật máu lạnh à. Chúng ta đi mau. Tần Nhược Tuyết không kịp nói chút gì, kéo một cái Diệp Trần liền nhanh chóng chạy ra hội sở. Nàng hiện tại đầu óc một phiến chỗ trống. Diệp Trần vì nàng sau này an toàn, trực tiếp giết chết Rowan. Cái này làm cho Tần Nhược Tuyết là vừa cảm kích vừa sợ. Vậy dẫu sao là một cái mạng, chết vẫn là La gia đại thiếu. Hơn nữa Diệp Trần cũng sẽ có sau này phiền toái. Đi, ta đưa ngươi về nhà. Diệp Trần cười một tiếng, nói, gì đồ chơi, đã là lúc nào rồi, còn đưa ta trở về. Không, ta đưa ngươi ra khỏi thành, ngươi hiện tại đi nhanh lên, chỉ cần sớm một chút rời Giang Châu Thành, chạy càng xa càng tốt, chỉ là dọc theo con đường này ngươi không thể cà thẻ, không thể gọi điện thoại. Vậy không thể làm ra bất kỳ có thể bại lộ nghe được tung chuyện. Tần Nhược Tuyết lo lắng vừa nói. Ngươi đợi một chút, ta đi cho ngươi chuẩn bị lương thực, chuẩn bị trên đường dùng, ta cho ngươi tiền mặt. Tần Nhược Tuyết óc điên cuồng vận chuyển, chính là hy vọng có thể giúp Diệp Trần cân nhắc chu toàn, không thể bại lộ hành tung. Dẫu sao, Diệp Trần trên tay cũng dính liền một cái mạng, đây cũng không phải là nói đùa. Diệp Trần nhìn Tần Nhược Tuyết dáng vẻ, không nhịn được cũng cười. Cái đứa nhỏ này thật đúng là ngây thơ. Có một số việc thì không cần tránh thoát. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.